Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 178. Chúng ta số mệnh 9/20, tiểu bàn minh cộng 4. Ma thú tinh linh thuần đi ra mèo cùng chó tự nhiên không thể bắt bẻ. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Giống như xe hàng lái xe cùng Nikon, Veloica, những người này chẳng qua là cảm thấy mèo chó nhu thuận hiểu chuyện. Jan Brown là sủng vật chuyên gia, lập tức phát hiện trong đó không thể tưởng tượng nổi chỗ. Dương Thúc Bảo sắc mặt nặng nề nói ra, ta cùng ta bọn tiểu nhị hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết mới đưa bọn chúng huấn luyện ra. Đương nhiên ta phải thừa nhận này chủ yếu là ta đồng nghiệp công lao. Lời này nhất định phải trước nói rõ, nếu không vạn nhất Brown hỏi hắn huấn luyện như thế nào, hắn trả lời thế nào. Còn tốt Brown cũng không phải là cái thích bát quái người. Sự chú ý của hắn đều tải vào nhà thân mèo thượng, hắn đối miêu mị nhóm làm đơn giản khảo thí. Sau đó tán thán nói, các người mới thật sự là nhân sĩ chuyên nghiệp. Theo ta được biết, mèo đối vấn đề năng lực phân tích vẻn vẹn tương đương với 2 tuổi 2 tử. Cho nên bọn chúng luôn luôn rất kiệt ngạo, rất khó dùng câu thông. Dù cho đưa chúng nó dưỡng thục cũng chỉ có thể để bọn chúng nhu thuận mà không cách nào hiểu chuyện. Này một ít mèo cũng không đồng dạng, bọn chúng vậy mà rất hiểu chuyện. Dương Thúc Bảo tùy ý hỏi, người trước kia chưa bao giờ thấy qua dạng này mèo sao? Brown cười nói, gặp qua, bất quá phần lớn là tại gánh xiếc thú bên trong nhìn thấy. Phổ thông chạy mèo rất khó đưa chúng nó thuần hóa như thế cơ linh. Nghe lời này Dương Thúc Bảo liền để xuống tâm tới. Brown theo này một ít mèo bên trong phát hiện thị trường. Lúc trước hắn kiến thức qua Hoa Kim cùng BB ba con chó phi phàm. Cho nên Dương Thúc Bảo tuy là không có đem chó lôi ra đưa cho hắn biểu thị, nhưng hắn trong lòng cũng có phổ. Sau đó chính là liên quan tới hợp tác trao đổi. Dương Thúc Bảo bên này huấn luyện, hắn bên kia bán ra, song phương vừa vặn bổ sung, đều cần lẫn nhau mới có thể kiếm tiền. Thế là áp dụng chia đôi chia phương thức. Này một nhóm mèo Brown ngay hôm đó liền mang đi tiến hành bán ra. Vì biểu đạt thành ý của hắn, biểu hiện ra hắn đối Dương Thúc Bảo hữu nghị, nhóm này mèo hắn chỉ nhắc tới lấy gửi nuôi phí, về sau theo miêu mị bán đi sau đoạt được bên trong tiến hành khấu trừ. Sau đó hắn sẽ đưa tới một nhóm mèo cùng chó con từ Dương Thúc Bảo tiến hành huấn luyện. Nhóm này mèo cùng chó con chi phí, dưỡng dục chi phí sẽ tiến hành kỹ càng thống kê. Về sau từ hiệu quả và lợi ích đoạt được bên trong tiến hành khấu trừ. Còn lại lợi nhuận song phương chia đôi, nhưng là từ cái thứ nhất sủng vật tiêu thụ bắt đầu. Liên quan tới tiêu thụ sách lược cùng định giá vấn đề đều từ bên ta đến phụ trách. Ngươi không có khả năng nhúng tay. Đương nhiên ta thề ta sẽ đem hết khả năng vì chúng ta muốn một cái hảo giá cả. Người này một ít mèo đối ngoại giá bán là 1 vạn đúng không? Ta cam đoan cứ thế ít 2 vạn giá cả bán ra cũng cho ngươi dự chi kim. Này có thể viết nhập hợp đồng. Brown nói, Dương Thúc Bảo nói ra. Kia tất cả huấn luyện vấn đề lại từ bên ta phụ trách. Ngươi cũng không thể nhúng tay. Càng không thể phái người đến đánh cắp huấn luyện của chúng ta cơ mật. Brown đưa tay ra nói. Không có vấn đề, hợp tác vui vẻ, Dương Thúc Bảo nặng nề nắm chặt tay của hắn nói ra. Ngoài ra còn có cái vấn đề ta muốn cường điệu một cái. Này một ít mèo là ta theo Kendover động vật hoang dã bảo hộ mang theo đi ra. Ta từng đã đáp ứng bảo hộ chỗ người phụ trách sẽ cho bọn chúng tìm xong chủ nhân. Ta minh bạch ngươi ý tứ, này một ít mèo sẽ không chảy vào loạn thất bát tao trong tay người. Tỉ như ngược mèo người, tỉ như kẻ lang thang, tỉ như một chút ăn mèo hỗn đản. Vậy là tốt rồi, hợp tác vui vẻ. Brown móc ra cái đại thủ cơ gọi ra ngoài hô người lái xe tới kéo mèo. Dương Thúc Bảo kinh ngạc nói, điện thoại di động của ngươi trong này làm sao lại có tín hiệu? Vệ tinh điện thoại, Brown cười, tại châu Phi toàn lãnh thổ đều có tín hiệu. Dương Thúc Bảo suy nghĩ mình cũng phải mua cái vệ tinh điện thoại, nếu không quá không tiện. Một chiếc cỡ lớn xe cargo ra, xe này làm qua cải tiến. Bên trong là khoảng cách mở lớn nhỏ mèo lồng. Mỗi cái mèo trong lồng đều an trí có bát nước hộp cơm cùng dán tại phía trên tiểu đồ chơi. Tương đương xa hoa, vì để cho mèo thuận lợi rời đi, Brown còn cho mỗi một cái mèo chuẩn bị một cây thịt bò khô. Dạng này mỗi khi có một cái mèo bị đưa vào lồng bên trong, hắn liền sẽ đi đến nhét một cây thịt bò khô. Này một ít mèo trong bảo hộ khu nhưng không có đồ ăn vặt ăn. Thiên tính cho phép bọn chúng đối Dương Thúc Bảo cùng các tinh linh cũng không quá ỷ lại. Cho nên tiến chiếc lồng sau ngậm thịt bò khô nhau nhau phân cao thấp. Cơ hồ không có lưu luyến. Lúc trước 45 con mèo trừ 2 cái thảo nguyên mèo cùng đứt quãng bán đi 8 con mèo. Còn lại 35 con mèo tính cả bọn chúng hồ sơ cùng một chỗ bị đưa vào trong xe. Brown đem mang tới hợp đồng cho hắn xem. Chờ hắn xác nhận không sai ký tên sau 2 phần hợp đồng một người một phần. Sau đó lại cho hắn 35 vạn tiền mặt. Mỗi cái mèo đều là 1 vạn khối dự chi khoản. Đối phương nói lời giữ lời cùng quang minh lỗi lạc nhường Dương Thúc Bảo rất có hào cảm. Lần này hợp tác xác thực rất vui sướng. Nhưng các tinh linh rất không thoải mái. Đợi đến 2 chiếc ô tô rời đi, John sắc mặt nghiêm túc đi tới nói ra. Thành chủ, có một số việc chúng ta muốn cùng ngài nói chuyện. Dương Thúc Bảo nói ra. Không cần nhiều lời, ta biết ngươi ý đồ đến. Đem tất cả mọi người đều gọi đến sinh mệnh thụ hạ. Chúng ta mở tập thể hội nghị. Bảo hộ khu lần thứ 2 tập thể hội nghị tổ chức. Miêu mị nhóm rời đi về sau. Sinh mệnh thụ lên ít đi rất nhiều tức giận. Trước kia bọn chúng trên tàng cây leo lên leo xuống, đánh nhau ẩu đả, sinh mệnh thụ rất náo nhiệt. Đợi đến 6 tên tinh linh đến, Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi cảm thấy ta hiện tại chính là người thương nhân. Đúng không? John chần chờ một chút nói ra, phải nói là cái tinh linh thương nhân. Tinh linh không nên tham dự động vật buôn bán, đây là đáng xấu hổ hành vi. Dương Thúc Bảo vẫn nhìn 6 cái tinh linh nói ra. Các ngươi cũng cho là như vậy. Ma Lôn ôm cánh tay quay người rời đi. Ám dạ tinh linh không tham dự loại hội nghị này. Chúng ta cùng huyết tinh linh là chiến sĩ. Chiến sĩ chỉ tham gia chiến tranh hội nghị. Nết 3 cái địa tinh cũng muốn đi. Chúng ta là thành chủ tâm phúc. Thành chủ nói lời đều là có đạo lý. Thành chủ làm chuyện đều là chính nghĩa. Dương Thúc Bảo nói ra, các người chớ đi, chúng ta có mấy lời là thời điểm thảo luận một chút. Hắn chỉ hướng sinh mệnh thụ hỏi, ta hỏi các ngươi một vấn đề, nếu như chúng ta không có tiền, vậy chúng ta thế nào mua xuống thổ địa đến cung cấp sinh mệnh thụ mẫu thân sinh tồn? Thế nào mua xuống càng nhiều thổ địa đến dung nạp cây hương như thế đang bị tổn thương động vật? Giải quyết như thế nào vấn đề ăn cơm? Nói ngắn gọn một câu. Làm sao tới tiền? John ngập ngừng nói. Chúng ta có thể đào mỏ. Thế giới này có quặng mỏ đi. Hoặc là chúng ta làm ruộng. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Thổ địa của chúng ta hạ không có đáng tiền tài nguyên khoáng sản. Thổ địa của chúng ta cũng không cho phép đại quy mô làm ruộng. John thở dài. Chán nản nói. Nhưng chúng ta không nên giao dịch sinh mệnh. Dương Thúc Bảo nói ra. John, người đối với chúng ta thế giới còn chưa đủ hiểu rõ. Thế giới của chúng ta có thật nhiều động vật. Ta cũng là một giống động vật. Động vật trong lúc đó lẫn nhau ăn thịt, giết chóc lẫn nhau. Nếu như động vật phía trước đình chỉ lẫn nhau ăn thịt, kia động vật ăn thịt sẽ chết đói. Ăn cỏ động vật vô hạn mở rộng tộc đàn cuối cùng hủy diệt sinh thái. Cũng là chết đói, động vật ăn thịt, ăn cỏ động vật, ăn cỏ động vật, ăn cỏ. Đây chính là thế giới bình thường tồn tại quy tắc. Chúng ta nhất định phải thích ứng này quy tắc. bởi vì chúng ta không có năng lực đi chế tạo quy tắc. Lucy thấp giọng nói, thành chủ nói rất đúng. Bất kỳ cái gì thế giới đều là dạng này, John nói ra. Ta tôn trọng những quy tắc này, thế nhưng là chúng ta không cần giao dịch động vật nha. Đưa chúng nó mang đến không biết. Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi vẫn không hiểu ta ý tứ. Trước mắt mà nói thế giới quy tắc chia làm tự nhiên pháp tắc cùng xã hội pháp quy. Quy tắc phía dưới tất cả động vật đều có số mệnh. Có chút động vật số mệnh là trở thành đồ ăn, tỉ như chúng ta nuôi dưỡng gà lợn dê. Có chút động vật số mệnh là trở thành sủng vật, tỉ như mèo cùng chó. Còn có chút động vật số mệnh là dã man sinh trưởng, tựa như là sư tử, cầy hương, lâm linh, mà ta và các ngươi tinh linh số mệnh đâu? Lớn mạnh sinh mệnh thủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.